Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 131, Người Chứng Kiến. 3. Đêm hôm ấy, Nhiễm Phấn Cường bận đến đã khuya mới về nhà. Hắn không để ý tới mệt nhọc, tranh thủ thời gian hầu hạ phụ mẫu rửa mặt kỳ lưng. Nhưng đúng vào lúc này, phụ thân nói với hắn. Hôm nay có loại thường dùng thuốc gãy mất, ban đêm chưa uống, vì lẽ đó cho rằng một chút hụt hơi lòng buồn bực. Nhiễm Phấn Cường tưởng tượng không tốt, phụ mẫu lớn tuổi, thân thể suy yếu, lại không thể đoán luyện, chỉ có thể dựa vào thuốc duy trì. Hắn hầu hạ đôi người nằm ngủ, tự tranh thủ thời gian khoác ra ngoài mua thuốc, tiệm thuốc tại Tân Vân Lý cư xá bên kia. Nhiễm Phấn Cường đánh thức nhà thuốc trực ban người, nhà thuốc tiểu nhị bị đánh thức còn có chút sinh khí. Nhưng thấy là Nhiễm Phấn Cường cũng liền không lại nói cái gì. Nhiễm Phấn Cường cầm thuốc, quay đầu lại đi về nhà, mới vừa đi tới Tân Vân Lý cửa tiểu khu, Nhiễm Phấn Cường liền thấy đại môn bên cạnh đâm một người. Người kia hất lên một cái lòe loẹt lão cái chăn, ngay từ đầu. Nhiễm Phấn Cường còn tưởng rằng đây chỉ là phơi y phục, bởi vì Tân Vân Lý ở không ít lão đầu lão thái thái. Bọn họ tập quen tại nhà trệt trong sân phơi y phục. Hiện tại ở nhà lầu, bọn họ còn thường xuyên tại trong khu cư xá tiếp tục dàn bài phơi đồ vật. Nhưng Nhiễm Phấn Cường nghĩ lại liền cảm giác không đúng, móc treo quần áo bình thường đều tại đơn nguyên dưới lầu. Tại sao có thể có người chạy xa như vậy, phơi đến cửa tiểu khu đến đây? Hắn đang tại suy nghĩ, chợt phát hiện cái kia hoa giá tử bỗng nhúc nhích, không có gió, mà vậy cũng không giống như là gió thổi trạng thái, bởi vì hoa giá tử giống người giống như giang ra cánh tay chân. Giật giật địa nhảy nhót, cái đó cách Nhiễm Phấn Cường càng ngày càng gần. Nhiễm Phấn Cường mặc dù gan lớn, nhưng cũng không nhịn được lui lại mấy bước, không quá hoa giá tử không có hướng hắn mà đến. Cái đó xoay người, sát bên cổng, hướng Tân Vân Lý trong khu cư xá di động đi qua. Nhiễm Phấn Cường vốn là muốn theo đi qua xem rõ ngọn ngành, nhưng đến một lần hắn dọa đến quá sức, thứ hai hắn cũng không yên lòng trong nhà lão nhân, chờ hoa giá tử biến mất tại ánh mắt bên ngoài. Hắn lại vội vàng hướng nhà tiến đến. Đây chính là Nhiễm Phấn Cường cùng hoa y quỷ tao ngộ. Rất đơn giản, nhưng là tận quan trọng. Bởi vì hắn công bố một sự kiện. Cái kia chính là Lư Hàm Hanh chết, cũng cùng hoa y quỷ có quan hệ. Mà trước đó vụ án này còn không có tương quan người chứng kiến. Lần này ba khởi án mạng tự toàn bộ theo hoa y quỷ phủ lên quan hệ. Kỳ thật ta muốn nghe nhất, vẫn là Lư Sĩ Huy chính mắt trông thấy báo cáo. Có thể là cùng Lư Sĩ Huy có qua tiếp xúc nguyên nhân. Nghĩ đến hắn thế mà cũng bị liên lụy đến hoa y quỷ bản án bên trong. Ta liền cảm giác có chút kỳ quái. Quán đầu ca nói, Lư Sĩ Huy là thôn trấn bên trên, tổng vụ. Chỉ cần thôn trấn bên trên có cưới không còn gả cưới sự tình, hắn đều sẽ phụ trách giúp đỡ thu xếp. Trong thôn xử lý nghi thức theo trong thành không giống nhau. Một chút quy củ cũ lão, những cái kia hôn khánh công ty không hiểu. Vì lẽ đó mỗi cái trong thôn đều có mấy cái u mê phong tục tập quán người giúp đỡ làm việc. Quán, đầu ca giải thích nói, Lư Sĩ Huy tự đóng vai lấy kiểu người như vậy. Mặc dù bây giờ một nửa Vân Đường trấn cư dân lên lầu, nhưng mấy trăm năm lưu truyền xuống phong tục nhưng không có biến. Bọn họ đem cưới con dâu, sinh hài tử, qua trăng tròn, đưa lão nhân những vật này đều xưng là làm việc. Chỉ cần tại thôn trấn bên trên làm việc, cái kia còn nhất định phải có quy có củ. Quy củ lễ tiết đều là có môn đạo, lão bối tử lục lọi ra đến đồ vật không thể thay đổi. Sửa lại điểm xấu, đây là thôn trấn trên người nhóm phổ biến ý nghĩ, vì lẽ đó Lư Sĩ Huy căn bản cũng không cần làm việc. Quang, tổng vụ thôn trấn bên trên mấy vạn người lễ nghi liền đầy đủ hắn bận rộn. Cấp các hương thân, làm việc, đều có giới cách. Trừ cái đó ra, mỗi cái, sự tình nhỏ, bên trên tổng vụ cũng đều có thể vơ vét một chút chất béo. Bởi vậy Lư Sĩ Huy nhà cuộc sống tạm bợ cũng xem như trôi qua sinh động. Không quá hai năm này, theo người trẻ tuổi đều đi trong thành, thôn trấn bên trên, sự tình nhỏ, càng ngày càng ít. Nhàn rỗi thời điểm, Lư Sĩ Huy tựu đầy thế giới tản bộ. Nhà hắn mặc dù không có phá dỡ, nhưng hắn trước kia tại thôn trấn, giới thương nghiệp, bên trong nhẫm mấy gian lâu dài bề ngoài. Hắn giữ cửa trên thuê làm nhị phòng đông, dạng này cũng nhiều một khoản thu nhập, nhưng loại này tiện nghi không tốt chiếm, bởi vì chân chính chủ phòng nhìn suy nghĩ lợi nhuận, hai năm này đều muốn đem phòng thu hồi đi chính mình thẳng thuê. Lư Sĩ Huy, kiếm lời chênh lệch giá, mua bán tựa hồ cũng phải đi đến cuối con đường. Đến mức đụng quỷ sự tình, quán đầu ca không có trực tiếp đi tìm Lư Sĩ Huy nghe ngóng. Hắn là Vân Đường trấn bên trên người lõi đời, nhưng Lư Sĩ Huy là so với hắn càng láu cá tên giảo hoạt. Người tại đối mặt so với chính mình càng cao giai người thời điểm, trong lòng chắc chắn sẽ có loại mạc danh kỳ diệu áp lực. Tốt liền tốt tại Lư Sĩ Huy không phải trong lòng giấu sự tình nhỏ người. Hắn đụng quỷ ban đêm hôm ấy, tự dọa đến đem chuyện này nói cho người nhà của mình. Hỏng sự tình nhỏ, vừa mới ta tại nhà ta đầu ngõ thấy được mấy thứ bẩn thỉu, là không có đầu một nửa quỷ, tự theo thổi qua đi một dạng, chợt liền không còn hình bóng. Là tiểu mậu ồn ào nói trông thấy Lư Hàm Hanh bị quỷ ảnh lĩnh đi. Ta cũng bắt gặp, làm sao bây giờ? Có phải hay không quỷ muốn tới bắt ta? Kết quả ngày thứ hai tin tức truyền đến là lão Tùng chết rồi. Về sau qua mấy ngày này, thượng vệ dân lại chết. Lư Sĩ Huy thở dài một hơi, hắn tựa hồ tại may mắn chính mình không có bị lĩnh đi. Đương nhiên, hắn cũng không nhịn được lại đắc chí địa nói khoác một phen. Thường nói người tốt có hảo báo, các người ngẫm lại, Lư Hàm Hanh là ma bài bạc, thượng vệ dân đâu, là tửu quỷ, còn có La Lão Tùng cái này vương bát đản là sắc quỷ. Đã đều là quỷ, bị đồng loại mang đi cũng không có gì có thể nói. Đây chính là quán đầu ca nghe được Lư Sĩ Huy sự tình, bởi vì không có bản nhân bằng chứng, vì lẽ đó tin tức cũng ít đến thương cảm. Nhưng cái này cũng nói rõ La Lão Tùng xảy ra chuyện ngày đó nhìn thấy hoa y quỷ. Ngoại trừ từ Sở Nguyệt, Lý Á Như, Tưởng bác gái bên ngoài, còn có Lư Sĩ Huy người này. Mà hoa y quỷ đêm đó xuất hiện mấy cái địa điểm cũng có thể xác nhận. Cái kia chính là thôn trấn phía nam trước chiêu cùng Lư Sĩ Huy nhà ngõ nhỏ. Vân Đường nhai quầy ba hẻm nhỏ, Lư Ái Dân trong nhà ngõ nhỏ. Có lẽ còn có phát hiện La Lão Tùng thi thể tứ thông ngõ hẻm. Còn có chính là, theo Lư Hàm Hanh, thượng vệ dân đến La Lão Tùng. Phát hiện hoa y quỷ người càng ngày càng nhiều, nhất là La Lão Tùng án. Hoa y quỷ còn chủ động đi gõ Lư Ái Dân nhà cửa. Quả thực là cố ý muốn được Lý Á Như phát hiện. Hiển nhiên một cái, giết người báo trước. Hoa Man nói qua, nàng ưa thích trêu cợt ngạ quỷ đạo chúng sinh. Ở chỗ này yêu cầu lại nói một chút, ngạ quỷ đạo chúng sinh đồng thời không phải chúng ta trong tưởng tượng, quỷ. Chúng ta bình thường nói, quỷ là người sau khi chết linh hồn, mà ngạ quỷ đạo chúng sinh là thật sự, sinh vật. Bọn họ cũng tại đồng đạo bên trong tự sanh tự diệt. Giống truyền thuyết bên trong La Sát, dạ xoa hình thật đều thuộc về ngạ quỷ đạo chúng sinh sinh dục năng lực đều rất mạnh. Thường thường một thai sinh dưới mấy trăm quỷ tử, bọn họ nhất là có thể ăn. Nhưng khí lực không đủ, mà ăn một lần nhiều tựu không thể động đậy, vì lẽ đó mãi mãi cũng ăn không đủ no, cũng không dám ăn no, mà bọn họ lá gan rất nhỏ, thường thường sinh hoạt tại hoảng sợ cùng lo lắng bên trong. một chút gió thổi cỏ lay tửu đều dọa đến ẩn núp. Vì lẽ đó nhân khẩu đông đúc địa phương, nhưng thật ra là rất khó phát hiện ngạ quỷ, bởi vì dù cho thời không giao thoa, bọn họ cũng sẽ lẫn mất xa xa không dám lộ diện. Đến mức người sau khi chết hồn phách hình thành quỷ, ta trước đó chuyên môn vì chuyện này theo Hoa Man chứng thực qua. Hoa Man khi đó tựu cười ha ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.